Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau bữa ăn chiều, trong khi chờ đợi buổi tối, Kitty thấy có cảm giác tương tự như cảm giác của một chàng trai trước giờ xuất trận. Chống ngực cô đập thình thình và đầu óc cô không thể nghĩ đến chuyện gì dứt khoát. Cô cảm thấy tối nay sẽ quyết định số phận mình khi hai chàng trai lần đầu gặp nhau. Và cô luôn hình dung thấy họ, khi riêng từng người, khi cả hai một lúc. Ôn lại quá khứ, cô thích thú và trìu mến ngẫm ngợi những kỷ niệm về quan hệ của mình với Levin. Kỷ niệm về thời thơ ấu, về tình bạn giữa Levin với người anh mất sớm của cô mang lại cho những quan hệ đó một vẻ đặc biệt huyền diệu và thơ mộng. Mối tình của chàng, mà cô biết chắc, làm cô thinh thích và vui sướng. Cho nên nghĩ đến Levin, lòng cô dịu xuống, trái lại. Cô luôn luôn cảm thấy thế nào ấy khi nghĩ đến Vronsky. Mặc dầu chàng là một trang phong lưu công tử trọn vẹn và rất tự chủ. Dường như có một cái gì giả tạo len vào. Không phải trong con người Vronsky, chàng rất giản dị và đáng yêu. Mà trong cô, còn như ở bên Levin thì cô lại thấy hoàn toàn giản dị. Hoàn toàn trong trắng, nhưng khi mơ đến tương lai bên cạnh Vronsky. Những viễn ảnh hạnh phúc sáng ngời mở ra trước mắt cô. Với Levin, tương lai dường như mù mịt, cô lên buồng để thay quần áo và sau khi soi gương. Cô vui sướng thấy hôm nay mình rất đẹp và hoàn toàn tự chủ. Điều đó rất cần thiết cho cô lúc này. Cô cảm thấy tâm hồn thư thái và cử chỉ duyên dáng thoải mái. Vào khoảng 7 rưỡi, cô vừa xuống phòng khách thì người hầu đã vào báo. Ông Konstantin Dmitrievich Levin, quận công phu nhân hãy còn ở trên buồng và lão quận công cũng chưa xuống. Đến lúc rồi đây, Kitty nghĩ thầm và máu trong người dồn cả về tim. Cô soi vội vào gương và hoảng lên vì thấy mặt mình tái nhợt. Lúc này, cô biết chắc là Levin định đến trước để gặp cô một mình và tỏ tình. Lần đầu tiên, vấn đề hiện ra trước mắt với khía cạnh khác hẳn. Cô chợt hiểu đây không phải chỉ là chuyện riêng của cô. Chuyện hạnh phúc, chuyện tình cảm của cô. Mà một lát nữa, cô sẽ phải làm tổn thương đến người đàn ông cô từng quý mến. Và làm tổn thương một cách tàn nhẫn nữa. Tại sao? Vì chàng thanh niên trung thực đó yêu cô. Nhưng biết làm sao, đó là chuyện không thể tránh được. Thế tất phải như vậy. Lạy Chúa tôi, chính mình sắp phải nói với anh ấy điều đó. Cô nghĩ thầm, dù sao mình cũng không thể nói với anh ấy là mình không yêu. Nói vậy là không đúng. Mình sẽ nói gì với anh ấy đây? Nói mình đã yêu nhưng khác chăng? Không, không thể được, mình bỏ đi thôi. Cô ra gần đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng chân Levin. Không, thế là không ngay thẳng. Mình chả việc gì mà sợ. Mình chả làm việc gì xấu cả. Việc phải đến, ắt sẽ đến, mình sẽ nói thật với anh ấy. Với anh ấy, có thể không đến nỗi khó nói lắm. Anh ấy đây rồi, cô tự nhủ khi thấy chàng trai cao lớn, khỏe mạnh và rụt rè ấy. Cặp mắt long lanh đăm đăm nhìn cô nhìn thẳng vào mặt chàng, như van xin tha lỗi. Và bắt tay chàng, hình như tôi đến quá sớm. Chàng nói và đảo mắt nhìn khắp phòng khách vắng ngắt. Khi thấy mọi sự đúng như dự định và không có gì ngăn trở cô tỏ tình nữa. Mặt chàng đâm u ẩn. Ồ, không sớm đâu. Kitty nói và ngồi xuống cạnh bàn. Chính vì tôi muốn gặp cô một mình. Levin mở đầu, chàng vẫn đứng và tránh nhìn Kitty để khỏi nhụt mất can đảm. Mẹ em sắp xuống ngay bây giờ đấy. Hôm qua, mẹ em rất mệt. Hôm qua, cô nói mà không biết môi mình đang thốt ra điều gì. Mắt đăm đăm nhìn chàng, vẻ van xin, trìu mến, cặp mắt Levin dán vào Kitty, cô đỏ mặt và im bặt, tôi có nói với cô là không biết tôi có ở lại đây lâu hay không? Điều ấy còn tùy cô, Kitty càng cúi gằm mặt xuống, không biết sẽ trả lời ra sao những điều Levin sắp nói với mình. Điều đó còn tùy ở cô, chàng nhắc lại, tôi muốn nói với cô, tôi muốn nói với cô. Tôi đến đây để, cô hãy là vợ tôi. Chàng kết luận, chính bản thân cũng không biết mình vừa nói gì. Nhưng chàng cảm thấy điều đáng sợ nhất đã được nói ra. Chàng dừng lại và nhìn Kitty. Kitty như nghẹn thở, mắt cụp xuống không nhìn chàng. Cô cảm thấy một niềm vui mênh mông. Tâm hồn cô tràn ngập hạnh phúc. Cô không ngờ lời tỏ tình đó lại khiến cô xúc động mãnh liệt đến thế. Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Cô nhớ đến Vronsky, cô ngước cặp mắt trong sáng ngay thật nhìn Levin. Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của chàng và hấp tấp trả lời. Không thể được, anh tha thứ cho em. Một phút trước thôi, Kitty gần gũi, cần thiết cho đời chàng biết mấy. Giờ đây, chàng cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Hẳn nhiên là thế, không thể khác được, chàng nói, không nhìn Kitty, chàng cúi chào và định đi ra. Hết chương.